Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Mới dị thời không? Aaron, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ti, lạnh quá. Quen nhìn chung quanh một chút, một mặt kinh ngạc nhìn thảm thực vật cùng hoàn cảnh. Hẳn là tại Siberia. Aaron một đạo gợn sóng năng lượng truyền qua, quen ấm áp một điểm, cũng nhớ tới đến dùng gợn sóng khí công chống cự rét lạnh. Từ nhện vũ trụ truyền tống về đến, bởi vì không có quen nhện gen cùng đối phương hỗ trợ lẫn nhau. Năng lượng không đủ để lần nữa đánh xuyên chủ chiều không gian. Aaron bất đắc dĩ khóa chặt quen tóc, trước đó dùng để chuẩn bị nghiên cứu bóc ra nhện gen mà thu thập. Sau đó lấy lực lượng của mình đánh xuyên chiều không gian. Truyền tống tới, cũ vấn đề giải quyết, lại sinh ra vấn đề mới. Quen coi là chỉ là truyền tống xảy ra vấn đề. Aaron lại biết, vấn đề lớn, vứt bỏ Gulek dưới mặt đất. Ruột đặc, không có trụ sở bí mật, càng không có cải tạo qua trụ sở bí mật. Cũng không có Aaron một đám thủ hạ. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Chiều không gian là xuyên qua, nhưng nơi này, như cũ không phải chủ chiều không gian. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi, có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì. Aaron chỉ cách đó không xa Gulek nơi đóng quân. Tốt a, hai người chậm rãi từng bước đi tới. Aaron yên lặng cảm thụ cái này chiều không gian pháp tắc. Như cũ không giống chúng ta chiều không gian như thế vững chắc. Lại so nhện vũ trụ muốn vững chắc rất nhiều. Hơn nữa bài xích tính nhỏ rất nhiều. Thậm chí sẽ không đối với quen sinh ra tổn thương. Như vậy cũng tốt. Chỉ là tốt nhất vẫn là không cần sử dụng pháp tắc lực lượng. Gây nên càng nhiều biến số. Nhưng mà tương đối, đánh xuyên chiều không gian cần lực lượng. Chắc hẳn cũng cần càng nhiều. Hơn nữa như thế nào tiến hành? Hoàn toàn không có đầu mối. Ai, lại đi lại xem đi. Đầu tiên vẫn là phải chiếu cố tốt quen. Còn có nắm giữ nơi này tin tức. Ai, mẹ nó nhện gen quả nhiên có độc a. Cái này, liền thời gian cũng xuyên qua sao? Hai người đi vào nơi đóng quân. Aaron lập tức phát hiện vấn đề. Xem ra nơi này bỏ phế cũng không có quá lâu. Đây là tiếng Nga. Chúng ta đây là tại Mao Hùng nước. Hai người bốn phía tìm, không tìm được rất nhiều vật hữu dụng, bất quá vẫn là có một ít quần áo, vật dụng hàng ngày, túi cấp cứu loại hình, còn có mấy cái đồ hộp, viết đều là Xô Viết Liên Hợp Thể Sinh Sản. Aaron cho quen chỉ, không thể nào, quen một mặt ngươi đây là tại đùa ta, lại bốn phía tìm xem. Aaron tìm tới một cái ném hỏng radio. Lại bốn phía tìm chút linh kiện cùng công cụ sửa tốt. Cảm giác chưa từng như này như vậy, cảm ơn quá đặc công tập huấn thời gian học được những cái kia. Thượng vàng hạ cám kỹ năng, nước Mỹ NASA tuyên bố, quá trống không người tham chắc khí, người mở đường số 10, bay ra Hải Vương Tinh quỹ đạo. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, bên trong căn tổng thống cái gọi là Star Wars kế hoạch. Cũng không chỉ là hời hợt nói suông. Aaron cho quen phiên dịch tin tức quảng bá nội dung. Hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Người mở đường số 10. Chúng ta về tới năm 1983. Thân là nghe nhiều biết rộng nữ học bá. Quen lập tức liền phản ứng lại. Vẻ mặt cũng là càng thêm khó có thể tin. Hẳn là dạng này. Chiều không gian xuyên thẳng qua. Là khả năng gây nên thời không vấn đề. Lên một lần, không phải liền là dạng này sao? Cùng trong lúc nhất thời xuyên qua, cái kia quen lại trước thời hạn một tuần lễ, có thể đem gần 30 năm. Thế này thì quá mức rồi. Chúng ta làm sao trở về a? Chẳng lẽ còn phải chờ đợi Spider-Man sinh ra? Nơi này cũng không phải mai thế giới a. Quen có chút vuông. Nơi này sẽ có hay không có Spider-Man còn hai chuyện đây. Đừng sợ, đừng hoảng hốt, luôn có biện pháp giải quyết. chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Aaron ôm Gwen, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng run nhẹ nhẹ phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an, thật có lỗi, Aaron, đều là ta, đều là bởi vì ta. Chúng ta có phải hay không trở về không được a? Gwen cái trán chống đỡ tại Aaron ngực, hai vai càng không ngừng run run, nhẹ giọng nức nở, ha ha, hắc tương đương. Aaron vội vàng nâng lên Gwen lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ, giúp nàng biến mất nước mắt, chăm chú nói ra, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi thì có biện pháp gì không cho tên hỗn đản kia Kingpin gây sự? Một cái khác chiều không gian sự tình, chúng ta thì có biện pháp gì? Có thể, thế nhưng là, nếu không phải ta là, không có cái gì thế nhưng, vô luận như thế nào, ngươi là của ta Gwen, mãi mãi cũng là, ngoặc kép, ân, Gwen run run cái mũi, lau lau nước mắt, lần nữa nhào vào Aaron trong ngực, thật chặt ôm, hơn nữa khả năng cũng không phải, nói như thế nào đây? Hai lần xuyên qua chiều không gian, khả năng, khó mà nói, ta có chút cảm giác kỳ quái. Aaron bỗng nhiên nói ra, thành công rời đi quen lực chú ý. Thanh âm vẫn còn có chút nghẹt ngào hỏi, cảm giác gì, khó mà nói, luôn cảm thấy có chút. Nơi này, giống như nhiều một chút đồ vật, tựa như là ký ức, nhưng lại nói không ra. Aaron điểm một cái đầu của mình, không phải xảy ra vấn đề gì đi. Gwen lo lắng hỏi, không phải, cảm giác không giống như là chuyện xấu. Ngươi biết, kỳ thật ta cũng là dị chiều không gian xuyên qua. Nói không chừng có cái gì ký ức xuyên qua thời gian bị mất cũng khó nói. Có lẽ chính là lần nữa xuyên qua chiều không gian, để cho ta nhớ tới thứ gì đâu. Thật sao? Gwen rất hiếu kỳ. Có thể nhớ tới cái gì? Nói không chừng lần này xuyên qua, khả năng hay là bởi vì ta là dị chiều không gian tồn tại nguyên nhân đâu. Không phải vậy làm sao cái khác tất cả đều là nhện vũ trụ. Liền hết lần này tới lần khác lại tìm tới ngươi nữa nha. Nói không chừng muốn nói xin lỗi là ta đây. Là như vậy sao? Quen một trận ấm lòng. Cho nên chúng ta không nên nghĩ cái gì đúng sai vấn đề. Có được hay không? Chúng ta cùng một chỗ. Không có người nào đối với người nào sai. Quen rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Sau cơn mưa trời lại sáng. Không nên nghĩ những thứ kia. Vẫn là chuyên chú vào vấn đề trước mắt đi. Vậy chúng ta làm sao rời khỏi? Chúng ta tìm thêm lần nữa manh mối. Xác định nơi này vị trí. Hai người lại quét sạch một lần nơi đóng quân. Nơi này là Siberia, một cái gulag lao động cải tạo Itona. Bỏ phế có 3 năm. Chúng ta hẳn là tại cái này vị trí. Aaron điểm một tấm bản đồ bên trên nơi nào đó. Thế giới này, Milton vấn đề giống như rất đột xuất. Radio cũng một mực không có đóng. Aaron vừa nghe vừa cho Quen nói một chút. Magneto lão gia hỏa kia. Ân hiện tại là trung niên đại thúc, thời năm 1970 thời điểm, đã từng khống chế một đám người máy, tập kích quá Nhà Trắng, đem nguyên một tòa sân thể dục khống chế cho Nhà Trắng vây lại. Hắc, lão gia hỏa thật là biết chơi. Trời ạ, đây là chúng ta nơi đó không có. Nói cách khác, đây cũng là một cái hoàn toàn mới dị chiều không gian. Quen biểu lộ. Lại có chút trời trong xanh chuyển nhiều mây dáng vẻ, nhưng là cũng cho chúng ta phương hướng. Siêu năng lực, tổng hội là thế giới tiêu điểm. Ở chỗ này, có lẽ chúng ta có thể đi tìm học viện đích. Aaron vội vàng nói, chuyện này, giấu giếm là không gạt được. Cũng chỉ có mau chóng viện trợ quen tiếp nhận thực tế. Vậy chúng ta làm sao về New York à? Chúng ta đi trước nơi này. Mới Siberia, mau hùng thành thị lớn thứ 3. Trước tiên ở thành thị bên trong dàn xếp lại, suy nghĩ thêm bước kế tiếp kế hoạch. Aaron chỉ vào địa đồ nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.